Đạo lý bất ngôn, chương 18, lễ mừng năm mới. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối năm đến gần, Ngôn gia đại ca Ngôn Dĩ Đông từ nơi khác trở về. Ở nhà một thời gian, gặp được An Chi, hắn lớn lên tương đối nghiêm túc, khuôn mặt hơi vuông, gương mặt thâm sâu, mày kiếm mắt to, hắn là người nghiêm khắc, ngay cả cặp song sinh cũng không dám quá làm nũng với hắn. Như có suy nghĩ mà nhìn An Chi, nhìn làm cho trong lòng An Chi bồn chồn. Nàng được Tâm Di nhắc nhở, yếu ớt mà gọi một tiếng, đại cữu cữu, lời này vừa nói ra, đôi mắt nghiêm túc của Ngôn lão đại hơi nheo nheo, lộ ra ý cười. An Chi phát hiện, các ca ca của Ngôn Hề cười rộ lên đều nhìn rất đẹp, dáng vẻ rất giống nàng. Sau khi cười xong, Ngôn gia đại ca cũng không nói gì thêm. Sờ đầu An Chi một chút, An Chi chớp mắt mấy cái, ngay cả chuyện thích sờ đầu cũng rất giống người nhà họ Ngôn. Sau khi Ngôn lão đại ở nhà một lúc, liền lái xe vào thành phố gặp Ngôn Hề. Ngôn Hề thấy hắn thì có chút bất ngờ. Đại ca, Ngôn lão đại Ngôn Dĩ Đông lớn hơn Ngôn Hề 10 tuổi. Bởi vì cha mẹ không còn, ông nội bà nội cũng đã tuổi già. Hắn liền có ý thứ làm gia trưởng trong nhà. Sau khi xuất ngũ hắn mới thi vào đại học, sau đó thi đậu nhân viên công vụ. Hắn làm việc vài nhiều năm trong cơ sở trực thuộc thẩm quyền của thành phố lân cận. Thành tích nổi bật, ngoài 30 đã được phân làm cán bộ, chiều cao gần 1m9, là người cao nhất và nghiêm túc nhất trong số các huynh muội. Đối với cô muội muội Ngôn Hề này lại ngoan ngoãn phục tùng. Là muội khống điển hình, hắn nghe nói Ngôn Hề nuôi một đứa bé, liền tra xét ra thế bối cảnh của cô bé kia một lần. Cảm thấy hoàn toàn có thể nắm toàn quyền giám hộ tiểu An Chi. Chỉ cần muội muội đồng ý, hắn lập tức cho người đi xử lý. Ngôn Hề nghe hắn nói như vậy cũng ngây người. Đại ca, An Chi là một trẻ em, cũng không phải đứa bé. Lão đại Ngôn gia tỏ vẻ cũng không có gì khác nhau. Ngôn Hề bất đắc dĩ khuyên nhủ, không cần, như bây giờ là được rồi, ta đã thương lượng với ba của nàng rồi, trước lúc nàng trưởng thành ở bên cạnh ta là được rồi. Ngôn lão đại ít nhiều có chút khó hiểu, nhưng mà hắn cũng không hỏi nhiều, hắn nghĩ tới điều lão tam từng nói với hắn, lại hỏi, vậy ở trong nhà là được rồi, tại sao phải rời ra ngoài, một mình ngươi làm sao chăm sóc nàng. Ngươi còn phải đi làm, không phải là bởi vì đại tẩu của ngươi chứ, kỳ thật đại tẩu của ngươi không khó ở chung, chính là nàng phải chăm hai đứa bé kia rất vất vả. Ngôn Hề cũng không có nói thẳng, An Chi cũng không phải quá thích ứng với cuộc sống tại lão trạch Ngôn gia. Nàng nói, ta hiểu được, không phải vấn đề này, dù sao ta ở trong ký túc xá của đài cũng không quen. Sống cùng nàng trong phòng ở bên kia là được rồi. Bất quá cần một người đến giúp đỡ. Nếu không một mình ta sợ là không được. Đại ca, ta cũng cần ngươi giúp. Lão đại Ngôn gia không nói hai lời liền đồng ý, không thành vấn đề. Ngươi nói yêu cầu của ngươi một chút. Ta giúp ngươi tìm người. Là nữ, có kinh nghiệm chăm đứa trẻ. Tuổi tác không thể quá nhỏ. 40 đến 50 a tốt nhất là biết chữ. Biết nói tiếng phổ thông, khẩu âm không được quá nặng, có kiên nhẫn cùng tấm lòng yêu mến, tính cách tương đối ấm áp chút. Đúng rồi, còn phải biết làm cơm. Đã từng ở đây tối thiểu vài năm a, đối với cảnh vật chung quanh quen thuộc một chút. Thuận tiện đưa đón đứa trẻ, Ngôn lão đại, tự mình mở cửa a, không có cách nào. Hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý, Ngôn Hề lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nói cảm ơn, Ngôn lão đại trầm tư một chút, thăm dò hỏi, ngươi cùng họ Cao kia, thật sự chia tay, nụ cười của Ngôn Hề chợt tắt, Ngôn lão đại lập tức nói, cũng không phải ta can thiệp vào chuyện của ngươi, lão Tam ở trước mặt ta nói, xin lỗi, trước hết để cho lão Tam gánh tội, Ngôn Hề thản nhiên nói, các ngươi còn có thắc mắc gì, cũng đều hỏi đi, này cũng đã là chuyện hơn nửa năm rồi. Vòng tới vòng lui bát quái ở trước mặt ta. Rất thú vị sao? Ngôn lão đại vội ho một tiếng. Các ca ca cũng là quan tâm đến ngươi. Họ Cao kia cũng không có gì hay. chia tay thì chia tay. Ta cũng chướng mắt hắn. Tiểu Ngũ nhà chúng ta ưu tú như vậy. Muốn loại nam nhân nào mà không có a? Ngôn Hề dò xét liếc nhìn hắn một cái. Không phải là ngươi quen biết thanh niên tuấn tú nào muốn giới thiệu cho ta đó chứ? Ngôn lão đại trong truyền thuyết. Ngôn Hề nhàn nhàn nói. Ta nói một lần cuối cùng. Tạm thời ta không có tâm tư nghĩ đến chuyện yêu đương. Các ngươi đừng quan tâm. Ngôn lão đại, đã biết rồi. Ngôn lão đại, đại ca nhớ kỹ rồi. Ngôn lão đại, ngươi yên tâm, đại ca giúp ngươi tìm người thích hợp. Ngôn Hề lặng yên lại dò xét liếc nhìn hắn một cái. Nói, với lại chuyện công việc của ta, ngươi cũng không được nhúng tay a, tự ta có thể làm được. Ngôn lão đại không đổi sắc mặt gật đầu. Đương nhiên, không giống như vẻ dịu dàng bao dung như ở trước mặt An Chi. Cũng khác với vẻ khéo léo lễ phép ở trước mặt đồng nghiệp. Ở trước mặt người nhà, nhất là ở trước mặt ca ca lớn hơn nàng rất nhiều lại đáng để nàng ỷ lại. Ngôn Hề lộ một chút mơ hồ của người mới bước vào độ tuổi 20. Nàng nói, đại ca, nói thật, ta cũng không biết lựa chọn của ta là đúng hay sai. Nhưng mà, đây là chuyện trước mắt ta muốn làm, cố gắng làm việc, chiếu cố An Chi thật tốt. Ngôn lão đại vỗ vỗ bờ vai nàng, không cần nghĩ những thứ này, các ca ca luôn ủng hộ ngươi. Ngôn Hề mím môi cười cười, nàng cảm thấy mình còn chưa đủ trưởng thành, cho nên có khi vẫn sẽ muốn làm nũng với các ca ca. Như vậy đại khái chính là sự hòa hợp trong quan hệ gia đình cho nàng thêm trợ lực. Nhưng mà nho nhỏ An Chi, lại không may mắn như vậy, cho nên, nàng cũng muốn trở thành người để An Chi có thể ỷ lại và thể hiện sự yếu đuối. Qua ngày mùng 8 tháng chạp, thời điểm cuối năm càng ngày càng gần, nhà trẻ sớm đã được nghỉ học, lớp học của cặp song sinh cũng đã được nghỉ, mấy đứa nhỏ liền theo người lớn chuẩn bị đồ Tết, mua đồ mới, vài ngày nữa thoáng trôi qua, rốt cuộc Ngôn Hề nghỉ phép về nhà. Ngôn lão nhị đang học tiến sĩ cùng Ngôn lão tam đang học thạc sĩ trở về trước nàng vài ngày. Đợi nàng được nghỉ, Ngôn gia rốt cuộc đã đông đủ. Ngôn lão nhị Ngôn Dĩ Tây là người duy nhất đeo mắt kiếng trong bốn huynh muội. Trầm mặc ít nói, Văn Nhược Thanh Nhã, đang làm nghiên cứu lý luận vật lý ở Đại học Bách Khoa Bội Thành. Bình thường một ngày hắn cũng không nói tới ba câu, cũng không thích chơi đùa với trẻ con. Mỗi ngày sẽ dùng một chút thời gian để ở bên cạnh Ngôn nãi nãi. Cũng không nói chuyện, liền cùng bà nội xem TV, hoặc là nghe lão nhân gia đánh đàn. Thời gian còn lại đều ở trong phòng, yên tĩnh đến không có cảm giác tồn tại. Ngôn đại bàn luôn thích đi theo Ngôn lão tam Ngôn Dĩ Nam. Hoặc là Ngôn Hề, nhưng mà rất ít kề cận Ngôn Dĩ Tây. Ngoại trừ những lúc hắn làm, tiểu ma thuật, thú vị cho bọn họ. Ngày ấy, hắn cầm quả trứng gà chín, còn cầm theo một cái chai có miệng nhỏ, làm vài động tác trước mặt bọn trẻ, tỏ ý hắn có thể đem trứng gà cất vào trong cái bình nhỏ này. Mấy đứa bé bị hành động của hắn làm cho sững sờ. Chỉ thấy hắn yên lặng cắt vỏ trứng, đem tờ giấy xé thành từng mảnh dài, châm lửa rất nhanh ném vào trong bình, chờ lửa tắt đi, lập tức để trứng gà lên miệng bình. Bỏ tay ra, bọn nhỏ, ngao ngao ngao, mà kêu lên, trứng gà quả nhiên liền rơi vào, không hẹn mà cùng dùng ánh mắt sùng bái và khiếp sợ nhìn hắn. Sau đó Ngôn đại bàn và Ngôn tiểu bàn nói hắn làm thêm mấy cái. Ma thuật, hắn không làm, cũng không giải thích một chút xem ma thuật vừa rồi là xảy ra chuyện gì. Cặp song sinh Ngôn gia không thú vị rời đi, Ngôn Dĩ Tây cắm môi. Thu dọn đồ vật, lúc đang muốn rời đi, mới phát hiện tiểu An Chi ở bên cạnh mở to đôi mắt đen nháy mà nhìn hắn. Ngôn Dĩ Tây hơi sững sờ, cũng nhìn chằm chằm lại nàng mấy giây. Rốt cuộc hắn mở miệng, ngươi muốn biết vì sao sao? Ánh mắt An Chi sáng lên, gật đầu thật mạnh, Ngôn Dĩ Tây chần chừ một lúc, nhưng mà ta giải thích cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Cái đầu nhỏ của An Chi nghiêng nghiêng. Nghi ngờ chớp chớp lông mi, Ngôn Dĩ Tây lại an tĩnh vài giây, lại nói với nàng, ngươi muốn thử một chút không? Má lúm đồng tiền của An Chi bay lên, lại gật đầu thật mạnh, chờ sau khi Ngôn Hề trở về, liền kinh dị mà phát hiện, Ngôn Nhị Ca từ nhỏ đã là học bá cao ngạo, lạnh lùng của nàng, rõ ràng đang rất kiên nhẫn mà giải thích cho An Chi cái gì gọi là áp suất. Đêm giao thừa, trên bàn ăn của lão Trạch Ngôn gia kín người, một bàn lớn đầy thức ăn mỹ vị nóng hôi hổi. Ngôn Dĩ Nam muốn khuấy động bầu không khí đùa giỡn cùng cặp song sinh. Mọi người hoan thanh tiếu ngữ, tạo thành một bữa cơm đoàn viên náo nhiệt. Người lớn nói chuyện, uống rượu, đám con nít có thể uống nước trái cây. An Chi ngồi ở bên cạnh Ngôn Hề, tò mò nhìn chằm chằm vào ly rượu đỏ bằng thủy tinh thật lớn và cái chén sứ nhỏ ở trước mặt Ngôn Hề. Trẻ em không thể uống. Ngôn Hề quay qua xoa lên đầu nàng một cái, gắp cho nàng một miếng thịt bò. An Chi ngoan ngoãn ăn. Trước kia lễ mừng năm mới cũng chỉ có nàng cùng ông ngoại hai người. Lần đầu tiên nàng cùng nhiều người như vậy ăn cơm tất niên. Đón giao thừa, nàng nhìn nét mặt tươi cười của Ngôn Hề, nghĩ rằng gặp được Ngôn Hề thật tốt. Cơm nước xong xuôi, còn có tiền mừng tuổi. An Chi cùng cặp song sinh Ngôn gia giống nhau, nhận được bao lì xì từ mỗi người lớn trong nhà, tổng cộng 6 cái, bàn tay của nàng cũng cầm không hết. Khuôn mặt nàng đỏ đỏ mà nhỏ giọng nói cảm ơn. Sau khi bị mọi người trêu chọc, nàng đem tất cả bao lì xì đều đưa cho Ngôn Hề. Ngôn Hề cười nói, được rồi, ta giữ giúp ngươi. Sau đó người một nhà tụ họp ở phòng khách lầu 2 cùng Ngôn gia gia Ngôn nãi nãi xem tiết mục cuối năm. Ăn đồ ăn vặt, giống như tất cả những gia đình khác, chỉ cần có mặt người lớn, trẻ em đều bị kêu ra biểu diễn. Cặp song sinh Ngôn gia rất có thiên phú biểu diễn, không có chút xấu hổ mà khoa tay múa chân biểu diễn vũ đạo bài. Hai cái lão hổ, sau khi nhận được rất nhiều khích lệ còn muốn lôi kéo An Chi cùng nhau nhảy múa. An Chi bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn như một cái bánh bao đỏ hồng, trốn ở trong lòng Ngôn Hề không đi ra. Ngôn Hề nâng tay phủ lên gương mặt của nàng, cười nói đỡ cho nàng. Cách chương.